Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139 áp giải thuế bạc. Địch Nhạc rời đi cũng không phải tay không trở về, tay trái hai đàn. Tay phải hai đàn, thắng lợi trở về, một cái linh hoạt khởi nhảy, nhẹ nhàng lật qua tường thấp nhảy vào tường nội, còn chưa tới kịp đứng vững. Tầm mắt nội xuất hiện một trương cực kỳ quen thuộc gương mặt. Hắn hạ bàn suýt nữa không ổn định, trên mặt nhẹ nhàng ý cười hơi hơi đọng lại. Tự giác chạm hào, Nguyễn Thanh nói, A huynh, Địch Hoan vẫn là một bộ nho nhã nhẹ nhàng văn sĩ giả dạng. Thấy ngoài tường phiên tiến vào cái đường đệ, hắn thần sắc cũng là gợn sóng bất kinh. Một chút cũng không ngoài ý muốn Địch Nhạc lên sân khấu phương thức. Chỉ là đạm thanh hỏi câu, Tiếu Phương đã nhiều ngày bên ngoài chơi đến nhưng vui sướng. Nhưng thú vị, Thẩm huynh thật thật là cái diệu nhân. Ta liền chưa thấy qua như thế sẽ chơi người. Có ý tứ thật sự, nhắc tới đã nhiều ngày trải qua. Địch Nhạc ngăn không được ý cười. Cặp kia vốn là trời sinh mang cười mắt đào hoa càng là rực rỡ lung linh, hắn một mông ngồi vào đường. Huynh đối diện, vui vui vẻ vẻ cùng Địch Hoan chia sẻ thiến heo tâm đắc, Địch Hoan. Ngoạc kép, đường đường đệ nói vị kia Thẩm tiểu lang quân sẽ thiến heo. Hắn biểu tình chỉ là cương một cái chớp mắt, mà khi đường đệ lại nói chính mình cũng đi theo học thiến heo tay nghề. Sáng sớm thượng tiêu 7 mẫu 9 công, tổng cộng 16 đầu heo con nhãi con. Địch Hoan nhiều năm biểu tình quản lý suýt nữa phá công, hắn đau đầu mà xoa giữa mày. Kia thực hảo chơi, Địch Nhạc nói tốt chơi kỳ thật cũng không có gì hảo chơi. Chỉ là xem Thẩm huynh thiến heo kia kính nhi, liền cảm giác này việc cũng rất thú vị, lại chuyện nhàm chán có người bồi cũng sẽ có ý tứ. Địch Hoan môi giật giật, vẫn chưa nói cái gì, nhưng Địch Nhạc hiểu hắn. Mặc dù đường huynh cái gì đều không nói, thiến heo đích xác không phải gì cao lớn thượng việc, thậm chí thực dơ rất mệt. Dù sao cũng là cùng thứ đồ kia giao tiếp, nhưng nếu có thể giống Thẩm huynh nói như vậy, làm ra cảnh bình thường bá tánh cũng ăn thượng tư vị thượng giai đồ ăn mặn. Điểm này nhi dơ mệt lại tính đến cái gì? Chỉ là chỉ có một việc làm hắn rất khó hiểu. Cái thứ nhất phát hiện tiêu quá thịt heo tư vị tươi ngon là ai? Vị này lại là xuất phát từ cái dạng gì ý tưởng cùng mục đích đem nhà mình heo cấp tiêu? Địch Nhạc thấy nhà mình đường huynh không nói lời nào, lo chính mình lại nhảy tâm đắc, cười nói, nếu tiêu quá thịt heo tư vị thật sự hào, về sau có thể nhiều dưỡng. Thẩm huynh còn nói dưỡng 6-7 nguyệt là có thể ra lan, chẳng phải là một năm có thể dưỡng 2 đợt. Này có thể so mặt khác gia súc lấy thịt hào, nói được có chút khát. Lúc này mới phát hiện bàn cờ thượng bãi tàn cục, trong tầm tay còn có chản hơi trà nóng thủy, liền hắn ngồi tịch lót còn có còn sót lại độ ấm. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn chung quanh, có khách nhân, Địch Hoan nói, ân, Địch Nhạc xấu hổ muốn hay không đứng dậy, người đi rồi, Địch Hoan xua tay ý bảo hắn không cần lên, mới vừa đi, nga, may mắn, nếu là chính mình trở về lại sớm một ít, làm đường huynh bạn bè nhìn đến chính mình không đi cửa chính ái treo tường, dễ dàng lưu lại không tốt ấn tượng, Địch Hoan hỏi. Tiếu Phương không hiếu kỳ người nọ là ai. Địch Nhạc cười nói, A huynh giao hữu ta yên tâm, hắn nhất quán tín nhiệm đường huynh. Đối đường huynh nhân tế kết giao sẽ không quá nhiều chú ý. Dù sao chỉ cần biết rằng A huynh không có hại liền thành. Chính như hắn giao bằng hữu A huynh cũng sẽ không can thiệp giống nhau. Địch Nhạc tuy rằng không hỏi, nhưng Địch Hoan sao lại gạt nhà mình quan hệ tốt nhất đường đệ. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, là quận thủ, Địch Nhạc trinh lăng, quận thủ, tứ bảo quận thủ. Địch Hoan gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, ân, chính là hắn tưởng mời chào A huynh. đảo không phải Địch Nhạc xem thường người, mà là hắn cũng không xem trọng vị kia tứ bảo quận quận thủ. Nhà mình huynh lại không phải không có căn cơ hàn môn văn sĩ. Nhà bọn họ ở Đông Nam Cố Quốc cũng không phải không có nội tình căn cơ. Nếu thật là đưa ra cành ô liu, là thật có chút buồn cười, Địch Hoan rũ mắt nói. Mời chào nhưng thật ra không có, Địch Nhạc nói thầm. Không có liền hảo, ta tổng cảm thấy người này không quá chính phái. Hành sự luồn cúi, một bộ tiểu nhân diễn xuất. Tuy rằng tin tưởng A Huynh sẽ không có hại, nhưng nhân gia thật chơi xấu, cũng khó lòng phòng bị. Lần này tới cửa là đơn thuần thăm bạn, vẫn là có khác mục đích. Địch Hoan thấy nhà mình đường đệ một bộ chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt tư thế, cảm thấy buồn cười nói. Có khác mục đích, Địch Nhạc nhăn lại mày kiếm, không biết nên không nên truy vấn cái gì mục đích. Bất quá Địch Hoan trước một bước nói. Hắn nói tứ bảo quận dùng người khẩn trương, cung thị đang lần trốn phản tặc còn chưa xa lưới. Quận nội lại có bất an tai họa ngầm, trong lúc nhất thời điều không ra quá nhiều binh lực, liền tưởng mời ta cùng ngươi giúp một chút, thỉnh hai người bọn họ huynh đệ hỗ trợ. Cái gì sự tình yêu cầu loại này vũ lực đội hình? Càng thêm kỳ quái chính là, như thế đại sự tình cư nhiên muốn thỉnh hai cái du lịch đến đây tuổi trẻ kẻ sĩ võ giả tương trợ. Là thật có chút không thể hiểu được, Địch Nhạc nói thẳng. Giúp cái gì vội, tứ bảo quận dụng binh lại như thế nào khẩn trương, điều ngàn đem người tới hẳn là không khó đi, quận nội đóng quân đâu, đại bộ phận võ đảm võ giả đều sẽ lựa chọn tòng quân. Ngoại giới rất khó nhìn đến, nhưng đóng quân lại không hiếm thấy, lấy thất đẳng công đại phu vì lệ, tứ bảo quận đóng quân cũng có thể lấy ra một hai cái. Nếu thất đẳng công đại phu không hảo điều động, như vậy ngũ đẳng đại phu, lục đẳng quan đại phu đâu? Cần gì thỉnh cái gì ngoại viện? Hỗ trợ áp giải một đám vật tư. Địch Hoan ngừng lại một chút, lại nói, này phê vật tư rất quan trọng. Vị kia quận thủ phi thường coi trọng, đã điều động có thể điều động binh lực. Chỉ là lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, liền mời ta chờ ra tay hỗ trợ. Hơn phân nửa là thuế bạc. Quận thủ không có nói thẳng hộ tống cái gì. Nhưng Địch Hoan căn cứ quận thủ lập lòe lời nói tiết lộ tình báo, đại khái cũng đoán được, Địch Nhạc nghe được cuối cùng. Đào hút khí lạnh, thuế bạc. Này, này, tược giác nói cho hắn không thể tranh vũng nước đục này. Thế là thần sắc ngưng trọng nói. Liền quận thủ chính mình đều nói cảnh nội thế lực không ổn định. Nếu thật là áp giải thuế bạc, này không phải người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng bia ngắm, làm gì không chính mình phái binh hộ tống, thật sợ bị đánh cướp liền trọng binh hộ tống a. Địch Hoan biểu tình lúc đầu giếng cổ không gợn sóng, nghe được mặt sau nói hơi kém sặc đến, không khỏi buồn cười hỏi, người hói đầu trên đầu, xì, Tiếu Phương, người này thượng chỗ nào học được lời nói dí dỏm, cùng Thẩm huynh học. Địch Nhạc vốn là thiếu niên tâm tính, nói thẳng không cố kỵ. A huynh, này không quan trọng, nếu thật là thuế bạc, tứ bảo quận cảnh nội không biết có bao nhiêu tai mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta nếu là tiếp được này phỏng tay khoai lang, chẳng phải là cho chính mình tìm không thoải mái. Địch Hoan, ngoặc kép, lại là vị này Thẩm ấu Lê Nhân huynh, nhìn dáng vẻ. Này hai đích xác thực chơi đến tới, vi huynh vốn dĩ cũng tưởng cự tuyệt. Bất quá, thật sự là, thịnh tình không thể chối từ. Hộ tống lại là một chi giấu người tai mắt giả đội ngũ. Hẳn là không có gì vấn đề lớn. Nói nữa, thật xảy ra chuyện, không phải càng tốt. Nói xong, thanh niên u ám con ngươi hình như có kim quang một hoa mà qua. Vị này quận thủ giảo hoạt tích mệnh. Vì bảo lưu thuế nhập khẩu bạc vạn vô nhất thất, tự nhiên sẽ không cái gì thủ đoạn đều không chuẩn bị, giả đội ngũ. Địch Nhạc vừa nghe là giả đội ngũ, ám tùng một hơi, không phải hắn âm mưu luận, hắn là thật sợ bọn họ huynh đệ thành, người chịu tội thay. Đường huynh nói cũng làm hắn khó hiểu, nghe ý tứ. A huynh ngóng trông xảy ra chuyện. Hết chương.